Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả, Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 43. Lý Đỗi Đỗi cùng Lý Bồi Bồi đồng loạt nhìn bạo nổ thô tục ta. Ta ho khan một tiếng. Không phải là điều này cũng không có thể trách ta nhất thời không có khống chế được đi có người. Muốn giết ta, chỉ là bởi vì ta và ngươi là bằng hữu. Lý Đỗi Đỗi nhíu mày. A, xin lỗi, chủ nhà đại nhân, là tiểu vượt quyền, ta lanh lẹ đổi lời nói. Ta và ngươi là cho mướn quan hệ. Ta quan sát Lý Đỗi Đỗi, thấy hắn không có ý kiến, lúc này mới nói tiếp. Vì vậy lý do giết người, quá hoang đường đi, rất nhiều chuyện, ngươi cho là hoang đường, kỳ quái thậm chí còn không thể nói lý. Bất quá là bởi vì ngươi thiếu kiến thức. Ta bị Lý Đỗi Đỗi một câu nói đỗi sau khi trở về. Ta lựa chọn giữ yên lặng. Bồi Bồi thương tiếc ta. Cùng ta giải thích, người nhất định là có chút khó hiểu. Nhưng người kia, nàng suy nghĩ một chút. Thật ra thì sau lưng của hắn dính dấp. Còn có thật nhiều phi thế giới loài người thế lực chia nhỏ cùng lợi ích tố cầu. Thế lực chia nhỏ, cùng lợi ích tố cầu thế nào thoáng cái lên cao đến cao như vậy độ. Ta liền mướn một phòng A. Ta chính là cái người mướn A. Tiểu Tín ngươi biết thế chiến thứ hai lúc đó. Trên thế giới thành lập thế giới phi liên minh loài người đi. Ta biết, gọi tắt thế phi liên. Phía dưới còn có quốc phi ủy là chỉ mỗi quốc gia thành lập phi nhân loại ủy viên hội. Sau đó quốc gia phía dưới còn có mỗi một tỉnh thị phi nhân loại ủy viên hiệp hội. Gọi tắt thành phố phi hiệp hoặc là tỉnh phi hiệp, những thứ này trước ngươi đều cùng ta nói rồi. Ừ, nhưng là những thứ này hiệp hội liên minh đều là mấy thập niên này thành lập. Thời gian còn chưa đủ đến trăm năm. Nhưng phi nhân loại cái quần thể này, sống sót ở nơi này trên địa cầu, đã rất nhiều năm, bàn về số năm sống, chỉ có thể so nhân loại các ngươi nhiều. Không phải ít, ta nhìn Lý Bồi Bồi, cảm thấy. Mặc dù Bồi Bồi bình thường không có một lão sư bộ dáng, nhưng mỗi lần ở phổ cập khoa học thời điểm, mới rốt cục có chút hấp huyết quỷ trường học lên lớp dáng vẻ. Ta ngoan ngoãn nghe rằng, ở lúc trước, nhân loại dân số nổ mạnh tăng trưởng trước, rất nhiều phi nhân loại, là lấy tạo hóa thân phận tự cho mình là, nhân loại đối với khi đó phi nhân loại mà nói, quá nhỏ yếu. Giống như heo dê bò chó đối với con người mà nói như thế. Đều là thức ăn, con mồi cùng lợi dụng công cụ. Ta liếc về liếc mắt trên ghế salon ngồi Lý Đỗi Đỗi. Lý Đỗi Đỗi cũng nhìn ta chằm chằm. Không cần hắn mở miệng, ta liền nghe được phảng phất một mực treo ở bên tai ta thanh âm. Nghe được sao? Con mồi, là, ta nghe đến ở thế phi liên thành lập lúc đó. Vẫn có rất nhiều không muốn phục tùng thế phi liên luật pháp phi nhân loại tồn tại. Ngay từ đầu như vậy phi nhân loại rất nhiều. Còn tạo thành một ít tất cả lớn nhỏ tổ chức cùng thế phi liên chống đỡ được. Nhưng này lúc đó, nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển. Xã hội tốc độ tiến bộ cực nhanh. Ở đại thế bên dưới, những thứ này phản kháng phi nhân loại cũng dần dần buông tha đấu tranh. Dung nhập vào thế phi liên bên trong. Chỉ có một chút nhất là cực đoan cá nhân hoặc là đoàn thể. Như cũ kiên trì vượt qua truyền thống cái nhìn. Chúng ta gọi bọn họ là lưu ly người. Bồi Bồi nhìn ta nói. Lưu ly người như cũ nhận thức là nhân loại chẳng qua là con mồi. Ta nhìn Lý Đỗi Đỗi liếc mắt. Là thấp nhất loại tồn tại. Ta lại nhìn Lý Đỗi Đỗi liếc mắt. Nhân loại liền phải thần phục ở phi nhân loại dưới chân. Ta không nhịn được lần nữa liếc về Lý. Đỗi Đỗi liếc mắt, Lý Đỗi Đỗi cầm lên trên bàn ly nước. Người luôn nhìn ta, là cảm thấy, ta nội tâm cũng là nghĩ như vậy. Không, ta không phải là cảm thấy ngài nghĩ như vậy. Ta là nhìn ngài bình thường chính là như vậy làm. Cũng nói như vậy, ta đem môi cắn chặt, đem các loại lời nói đều chết ngạt ở tâm lý. Ta nếu là nghĩ như vậy, Tô Tiểu Tín, lần đầu tiên gặp mặt, ngươi thì trở thành một cỗ thây khô. Hắn yêu nhã uống nước, cục xương ở cổ họng trên dưới lăn, tầm thường cử chỉ, lại để cho ta cảm giác sống lưng run lên. Ta liền vội vàng giải thích, ngươi đều là thành phố hấp hiệp chủ nhiệm, Người khẳng định tư tưởng vượt qua thử thách, giác ngộ rất cao. Sẽ không như vậy. Lý Đỗi Đỗi đem ly nước buông xuống. Tô Tiểu Tín, ngươi chỉ cần biết, bây giờ, bên ngoài có một tên giết ngươi giống như giết con kiến đồ vật tồn tại là được. Đến khi hắn tại sao phải giết ngươi? Lý Đỗi Đỗi nhìn ta chằm chằm. Trong ánh mắt mang theo tia lạnh lẽo quang mang. Đừng hỏi nguyên nhân, không có lý do gì. Giống như ngươi giết chết con kiến thời điểm, cũng sẽ không nói cho nó tại sao. Nhưng là, Lý Đỗi Đỗi cắt đứt ta. Ngươi, sau này liền cẩn thận đợi trong phòng. Nhưng là như vậy cũng quá mức. Lần này không phải là ta, mà là Lý Bồi Bồi mở miệng. Bồi Bồi phổ cập khoa học xong, lại khôi phục bình thường bộ dáng. Nàng đứng ở ta bên này. Này đều bao nhiêu năm trôi qua, cũng ít nhiều năm không nhìn thấy Lưu Ly người gây chuyện. Phía trên cũng sắp đem Lưu Ly người báo động hủy bỏ xuống. Nơi phồn hoa tốt đẹp nhân gian, cái nào phi nhân loại không có viên lang thang tâm a? Ai nguyện ý cả ngày là điểm mạc tu hữu sao truyền thống gây sự tình? Cho dù là Lâm Tử Thư, ở thời đại này cũng không nổi lên được cái gì sóng. Sợ hắn làm gì? Hắn nếu dám đến, ta liền dám đánh hắn. Mạc Tu Hữu, thời Tống, Trung Quốc, gian thần Tần Cối Vu cho Nhạc Phi là mưu phản. Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có căn cứ gì không? Tần Cối trả lời, có lẽ có. Về sau từ này dùng theo ý nghĩa bịa đặt không có căn cứ. A, Lý Đỗi Đỗi cười lạnh một tiếng. Không khỏi, đầu óc ta vào lúc này bỗng nhiên dần hiện ra ta manga logo xuống bình luận lầu. Cái đó kêu Thiên Diệp ít, lạnh lùng một cái A chữ. Thứ nguyên vách tường cực kỳ thần kỳ vào lúc này bị phá vỡ. Ta kềm chế chính mình nội tâm hoạt động, yên lặng nhìn Lý Đỗi Đỗi. Hắn từ từ đem áo sơ mi ống tay áo nút áo cởi ra. Đem tay áo sắn một vòng lên đi. Được a, người trước tới cùng ta luyện một chút. Lý Đỗi Đỗi đứng lên. Rõ ràng không hề làm gì cả. Trong căn phòng lại như có gió thổi qua. Ở trong chớp nhoáng này, ta bỗng nhiên thấy sống lưng run lên. Ta nhìn Lý Đỗi Đỗi. Khóe miệng của hắn còn bắt đến cười lạnh. Nhưng nhìn chằm chằm Lý Bồi Bồi ánh mắt đã lạnh. Hôm nay ngươi đánh ngã ta. Ngày mai sẽ cho ngươi mang theo Tô Tiểu Tín đi ra ngoài đi bộ. Ta vừa quay đầu. Chỉ thấy Lý Bồi Bồi lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Xoay người đi tới cửa. Mở cửa. Đi ra ngoài. Ôm quyền. Cáo từ. Oành. Vừa đóng cửa. Bên ngoài tiếng bước chân một chút dừng lại cũng không có. Lưu loát đi lên lầu. Lý Bồi Bồi ngươi ta quay đầu. Nhìn sắc mặt bạc bẽo Lý Đỗi Đỗi. Hắc cầu từ trước đến giờ là gió chiều nào theo chiều nấy thói quen. Lúc này cũng không biết trốn đi đến nơi nào. Trong phòng chỉ còn lại ta cùng Lý Đỗi Đỗi hai người. Yên lặng để cho giữa chúng ta có chút lúng túng. Nhưng nghĩ đến như vậy lúng túng sắp kéo dài không biết bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm. Ta lại cảm thấy có chút tức giận. Ta đại khái tìm hiểu tình hình. Tóm lại chính là cái đó kêu Lâm Tử Thư Lưu Ly người. Không ưa các ngươi hấp huyết quỷ cùng nhân loại ta tiếp xúc nhưng bây giờ cùng nhân loại tiếp xúc. Phi nhân loại nhiều như vậy. Tại sao ghim ngươi? Lý Đỗi Đỗi liếc ta liếc mắt. Đừng hỏi tại sao. Con kiến hôi. Ta nhìn Lý Đỗi Đỗi bộ dáng này. Gật đầu một cái. Ta minh bạch a. Bởi vì Lý Đỗi Đỗi chính là cùng cái đó Lâm Tử Thư là như thế người a. Ngươi xem hắn giọng, tác phong, dạng kia không giống Bồi Bồi nói, Lưu Ly người. Được rồi, coi như ngươi và hắn có một đoạn không muốn người biết quá khứ. Hắn không ưa bên cạnh ngươi có ta cái này con người. Ta hiểu, ta đều hiểu, ta có thể đáp ứng ngươi không ra tòa nhà. Nhưng không để cho ta ra phòng ngươi hay lại là quá khoa trương đi. Bọn họ đều trở lại. Hơn nữa Bồi Bồi không phải nói mà. Này cũng cái gì thời đại cá lớn nuốt cá bé. Thời đại nào đều giống nhau. Không thể ra căn phòng thì là không thể ra khỏi phòng. Chỗ này của ta không phải là chợ rau. Không muốn trả giá. Lý Đỗi Đỗi hiển nhiên đối với cùng ta nói chuyện mất đi hứng thú. Hắn khiêng xuống mắt kính. Lấy điện thoại di động ra. Ngón tay hoạt động màn hình điện thoại di động. Ta nghỉ ngơi một hồi phải đi tắm. Ngươi giúp ta đem nước nóng phóng thử xem. Đừng quá nóng. Ta. Hắc. Lý Đỗi Đỗi đưa ánh mắt từ trên điện thoại di động rời đi. Nhìn kẻ ngu như thế nhìn ta. Tái diễn hắn yêu cầu. Nước nóng. Phóng thử xem. Đừng quá nóng. Ngươi để cho ta đợi ở trong phòng ngươi. Thật ra thì cũng là bởi vì muốn tìm một cái bảo mẫu thêm ngại bên ngoài giá thị trường quá đắt đi. Hắn nhìn điện thoại di động cũng không ngẩng đầu lên. Coi như là bao ngươi ăn ở. Vậy ta đây tháng tiền mướn phòng có thể không giao sao? Lý Đỗi Đỗi trượt điện thoại di động ngón tay bỗng nhiên dừng lại. Phảng phất trải qua đã lâu dày vò cảm giác. Dày vò cảm giác đến nội tâm của hắn quấn quýt ngay cả ta đều nhìn ra. Được, được, ta đóng. Ta mình làm mình hưởng. Nhưng ngươi cũng chớ quá mức. Ta hoàn cảnh sống trực tiếp bị xúc giảm một nửa. Ngươi cũng phải cho ta giảm miễn tiền mướn phòng. Ít nhất giảm một nửa. Giảm 1/3. Một nửa. Nếu không ta liền gọi điện thoại báo cảnh sát. Nói ngươi phi pháp tạm giam ta. Lý Đỗi Đỗi bất mãn quét ta liếc mắt. Ta siết quả đấm. Phồng lên khí. Giống như trướng khí cá nóc như thế nhìn hắn chằm chằm. Bốn mắt nhìn nhau. Ta nghĩ nếu như xuống hắn còn nhìn ta chằm chằm như vậy ta liền kinh sợ thời điểm. Lý Đỗi Đỗi rời ánh mắt sang chỗ khác. Được, một nửa. Sau này hắc cầu cất thuộc về ngươi xúc. Mẹ nó này hấp huyết quỷ thật là quá biết tính toán chi ly. Bất quá giàu gì cũng là giảm một nửa tiền mướn phòng. Cũng coi là đòi điểm lợi ích trở lại. Ta xoay người đi phòng tắm thả nước nóng. Đi tới cửa phòng tắm. Nhớ tới ngày hôm qua ta lúc tắm rửa nổi trên mặt nước quá vấn đề nhỏ. Ta quay đầu muốn nói cho Lý Đỗi Đỗi. Lại vội vàng không kịp chuẩn bị nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon hấp huyết quỷ mỉm cười. Viền vàng mắt kính phía sau mặt mày cong cong. Hắn khóe môi độ cong ôn nhu được đẹp như thế. Cái này hấp huyết quỷ. Rõ ràng có đẹp như thế gương mặt. Mỹ đến ở bỗng nhiên quay đầu một cái chớp mắt. Có thể tươi đẹp đến để cho ta thất thần. Lý Đỗi Đỗi xoay chuyển ánh mắt. Nhìn chăm chú vào ta. Khóe miệng của hắn độ cong biến mất. Nhìn cái gì? Ta hỏi ngược lại. Ngươi cười cái gì? Quét đến buồn cười quay bua. Hắn đáp được lãnh đạm. Nhưng Lý Đỗi Đỗi à. Ngươi có phải hay không có lúc cũng là ngốc à. Điện thoại di động của ngươi. Vừa mới rõ ràng chính là hắc bình. Cảnh vật gì cũng không có. Ta không có tiếp tục hỏi tiếp. Ta ngày hôm qua lúc tắm rửa phát hiện nổi trên mặt nước rất nhỏ. Ngươi chừng nào thì người liên lạc tới kiểm tu một chút chứ sao? Lý Đỗi Đỗi nghe vậy. Để điện thoại di động xuống. Hướng phòng tắm đi tới. Ta xem một chút. Cửa phòng tắm hẹp hòi. Ta cùng Lý Đỗi Đỗi đều né người hắn có thể đi qua. Sượt qua người trong nháy mắt. Trên người hắn kèm theo khí lạnh phất qua. Để cho ta da thịt không tự chủ tê dại xuống. Ta nhìn hắn mở ra nước nóng. Lại nghe phốc một tiếng. Nước nóng từ trong vòi hoa sen mặt mãnh liệt phun ra ngoài. Lý Đỗi Đỗi cùng ta đều vội vàng không kịp chuẩn bị bị phún mặt đầy. Ta ở tại cạnh cửa. Lý Đỗi Đỗi ngược lại tỉnh táo lại nhanh chóng phản ứng. Đem nước nóng đóng lại. Ta đứng ở cạnh cửa. Chỉ có trên đầu ướt. Trên người không có ướt bao nhiêu. Mà Lý Đỗi Đỗi nhưng là cả người đều ướt đẫm. Hắn áo sơ mi trắng dán ở trên người hắn. Đưa hắn bắp thịt hình dáng đều hiển hiện ra. Trong chật hẹp phòng tắm. Ở nước nóng chảy xuôi lúc đó. Không khí mang theo điểm ấm. Ta nhìn Lý Đỗi Đỗi. Trong lúc nhất thời giữa không biết nên phản ứng làm sao. Lý Đỗi Đỗi quay đầu liếc lấy ta một cái. Ách ta. Tại sao nước ta lời nói không có mạch lạc? Lý Đỗi Đỗi đã quay đầu đi. Ở phòng tắm giá treo khăn mặt bên trên đem ta kia phấn phấn khăn lông kéo xuống đến. Hướng trên đầu ta ném một cái. Khăn lông đóng ta mặt đầy. Ta tầm mắt bị màu hồng khăn lông ngăn trở. Ở chính ta tháo xuống khăn lông trước. Một cái tay to khấu ở khăn lông bên trên. Mang theo mới vừa rồi nước nóng nhiệt độ. Hắn đem ta tóc một trận loạn trà sát. Ta đầu theo tay hắn chuyển động, phảng phất ngồi lên quay ngựa gỗ. Thế giới đều tại truyền, còn có ta nhịp tim, ở trên ngựa gỗ phập phồng phập phồng. Được, buông tay to ra, khăn lông từ trên mặt ta trượt xuống. Ta hốt hoảng tiếp lấy. Trong phòng tắm trong gương, đầu tóc ta lộn xộn, biểu tình cũng lộn xộn. Nhưng Lý Đỗi Đỗi lúc này đã quay lưng lại, ở vạn vòi hoa sen. Chính mình đi ra ngoài sấy khô, đừng lại cảm mạo. Ta ngơ ngác đi ra cửa phòng tắm, không nhịn được quay đầu nhìn cửa phòng tắm liếc mắt. Sau đó lâm vào trầm tư mới vừa rồi kia cử động. Nếu như là những nam sinh khác, ta nhất định cho rằng là ở chọc ta. Nhưng Lý Đỗi Đỗi sợ là đối với ướt đầu ướt mặt ta ghét bỏ đi. Ta xem một chút trống rỗng nhà, nghe phía sau trong phòng tắm chảy ra bình thường tiếng nước chảy. Tiếp tục trầm tư này bị ghét bỏ cùng đỗi thời gian. Rốt cuộc lúc nào mới có thể là một đầu a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.